Tiên ma đồng tu, chương 2236, thân thế bí mật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Hoa tiên tử sắc mặt khẽ biến, nói: "Ngươi nói cái gì? Kiếm này chính là mẫu thân của ta trước khi Lâm Trung truyền cho ta, ngươi nhận thức mẫu thân của ta?" A Hương nói: "Ngươi nói là Thương Mộc tiên tử?" "Không biết, bất quá ta lại nghe qua chuyện xưa của nàng." "Nếu như ta đoán không sai, ngươi là tại nhân gian sinh ra à?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Bách Hoa tiên tử càng giật mình. Bí mật này, tại thiên giới cũng chỉ có Tây Đế cùng Tây Vương Mẫu rất ít người biết được, không nghĩ tới chính mình bí ẩn nhất thân thế, lại bị cái này không rõ lai lịch nữ tử thần bí một câu nói toạc ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chậm rãi nói: "Không sai, ta đúng là tại nhân gian sinh ra, lúc kia nhân gian đại loạn, ta cùng với mẫu thân sinh sống ở Côn Luân Sơn một cái trong sơn động, 18 tuổi năm đó, mẫu thân dẫn ta trở về thiên giới." A Hương nói: "Ngươi trở lại thiên giới, không có đợi mấy ngày liền lại trở về nhân gian, là theo thiên giới cuối cùng một đám viện quân hạ giới, nhưng là mẹ của ngươi lại đã bị chết ở tại thiên giới, nếu không lúc ấy Thương Mộc cầm cái này huyết luyện thần kiếm cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Hoa tiên tử lạnh lùng nói: "Cô nương rốt cuộc là ai? Vì sao biết được bí mật của ta?" A Hương cười nói: "Ta tuy nhiên chưa thấy qua mẹ của ngươi, đã thấy qua phụ thân ngươi, nhân gian kinh tài tuyệt diễm hiểu rõ kỳ nam tử." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Hoa tiên tử ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng ngạc nhiên nói: "Ngươi nói cái gì?" A Hương nói: "Xem ra ngươi là thật không biết thân thế của ngươi lai lịch, ngươi không có nghe sai, mẹ của ngươi mặc dù là thiên giới nổi danh Thương Mộc tiên tử Đường Khấp Nhi, nhưng phụ thân của ngươi, nhưng là chúng ta nhân gian kỳ nam tử. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ thật bất ngờ a hát, năm đó Thục Sơn đại quyết chiến, thiên nhân lục bộ đã chết nhiều như vậy tuyệt thế cao thủ, ngươi một cái tu vi chỉ có xuất khiếu cảnh giới tiểu đệ tử, vậy mà tránh được một kiếp, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi sở dĩ không chết tại Thục Sơn, là bởi vì ngươi phụ thân nguyên nhân." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Ta hôm nay mở miệng cứu ngươi, là bởi vì ngươi ta hai người có chút nguồn gốc, tổ tiên của ta cùng ngươi có phụ thân là xuất sinh nhập từ hảo huynh đệ." Bách Hoa tiên tử sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, những năm gần đây này, nàng tuy nhiên không muốn thừa nhận, kỳ thật nàng đã sớm suy đoán chính mình cha đẻ hơn phân nửa là nhân gian nam tử. Năm đó mẹ của nàng Thương Mộc tiên tử là theo nhóm đầu tiên thiên nhân lục bộ hạ giới, trong lúc không có trở lại thiên giới, thế nhưng tại mẫu thân của nàng hạ giới thứ 32 năm, nàng sinh ra, nếu như nói phụ thân là thiên nhân lục bộ người, mẫu thân của nàng sẽ không mang theo nàng tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Luân Sơn ẩn cư 16 năm, tránh né thiên nhân lục bộ truy tung. Cũng không có khả năng trở lại thiên giới thấy Tây Vương mẫu về sau, mẫu thân của nàng liền tự sát. Nàng chậm rãi nói: "Cô nương, ngươi thật sự biết rõ phụ thân của ta là ai?" A Hương nói: "Thương Mộc kiếm, Khấp Nhi tiên, đa tình chỉ vì vô tình oán." Gocchuyenaudio.com. Trảm tương tư, luân hồi trì, hư không chỉ vì Khấp Nhi si. Phụ thân của ngươi chính là nhân gian 24.000 năm trước, đại danh đỉnh đỉnh hư không công tử, trảm tương tư thần chủy chủ nhân Tần Phong. Năm đó hư không công tử vì tình khổ sở ẩn cư tại Từ Trạch ở chỗ sâu trong, chỉ bằng vào hắn thiếu tà thần nhân tình, là không thể nào thuyết phục hắn rời núi cứu vớt nhân gian, chuyện này liền lúc trước đi mời hư không công tử rời núi Hoa Hòa Thượng cũng không rõ ràng. Là tà thần đã viết một phong tự tay viết thư, nói Thương Mộc kiếm tái hiện nhân gian, xuất hiện ở một cái tên là Đường Khuê thần tiểu cô nương trên người, trải qua điều tra tiểu cô nương kia chính là Đường Khấp Nhi con gái. Hư không công tử thế mới biết nguyên lai năm đó hắn cùng với Đường Khấp Nhi giao hợp, Đường Khấp Nhi vậy mà mang thai. Hư không công tử là vì ngươi mới rời núi. Năm đó Thục Sơn đại chiến có bao nhiêu vô cùng thê thảm, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ngươi vốn nên đã sớm chết trận tại Thục Sơn, là phụ thân ngươi hư không công tử cứu được ngươi một mạng. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi cuối cùng là nhân gian huyết mạch. Lúc này, bỗng nhiên bên cạnh hỏa diễm lập lòe, lập tức đốt sáng lên bốn phía hắc ám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương cùng Bách Hoa tiên tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này hai cỗ thái hư bộ tu sĩ thi thể, vậy mà toát ra bốc hơi hỏa diễm. Béo chim vượng tày, nháy một đôi mắt to, lộ ra vô cùng người vô tội, giống như này hai cỗ thi thể tự cháy cùng hắn không quan hệ giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương có chút tức giận, tiểu béo ta cho ngươi đi trên người bọn họ tìm bảo bối, ngươi như thế nào đưa bọn chúng đốt lên. Bảo bối là tìm không được, vượng tài hỏa diễm là hỗn độn chi hỏa, trong khoảnh khắc liền đem này hai cỗ thi thể đốt liền cặn bã đều không có còn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương rất bất đắc dĩ, đi qua ôm lấy vượng tài quay người chuẩn bị rời đi. Bách Hoa tiên tử nói, cô nương, xin dừng bước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương không có quay người, chẳng qua là hơi hơi nghiêng mắt nói. Ta biết rõ đấy, cứ như vậy nhiều, người nếu như không tin, mình có thể đi điều tra, ta nghĩ tại Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong, hẳn là có quan hệ với hư không công tử cuộc đời ghi chép. Bách Hoa tiên tử nói, người rốt cuộc là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương nói, ta mới vừa nói, tổ tiên của ta cùng ngươi có phụ thân là sinh tử chi giao, lại nói tiếp ta là tà thần cùng băng tâm tiên tử hậu duệ. Bách Hoa tiên tử lẩm bẩm, tà thần cùng băng tâm tiên tử Dương Chiêu Đệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói, ngươi là Vân Tà Nhi cùng Mộc Sở Tử cái này nhất mạch hậu nhân. A Hương không có trả lời, ngự không bay lên, bắn về phía đầy trời đầy sao. Bỗng nhiên, trên bầu trời đêm truyền đến nàng mờ mịt thanh âm. Gocchuyenaudio.com, muốn biết thân thế của ngươi, liền đi Tây Bộ Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân tìm một gọi là Ngọc Linh Lung cô nương, theo ta được biết cái kia Ngọc Linh Lung là Trảm Tương Tư thần chủy thế hệ này chủ nhân, mà Hoa Hòa thượng tựa hồ nói cho nàng ngày xưa hư không công tử ẩn cư chi địa, nàng có khả năng sắp tới sẽ đi tìm kiếm, ngươi có thể cùng nàng cùng nhau đi tới. Thương Mộc Kiếm, Khắp Nhi Tiên, đa tình chỉ vì vô tình oán. Trảm Tương Tư, Luân Hồi Trì, hư không chỉ vì Khắp Nhi Si. Một đôi vì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình khổ sở nam nữ si tình, thật đáng buồn a hát. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, chu vi lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, Bách Hoa tiên tử ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tuy nhiên trong lòng đã sớm hoài nghi, nhưng giờ phút này thân thế của mình chân tướng rõ ràng, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Mình là cao cao tại thượng thiên nhân, trong cơ thể làm sao sẽ chảy xuôi theo nhân gian con sâu cái kiến huyết đâu này. Đây là đối với nàng vũ nhục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng xem thấy trong tay tản ra thanh lục tia sáng Thương Mộc Thần Kiếm thì thào nói. Tại sao có như vậy? A Hương giờ phút này rất tiếc hận ôm vượng tài một bên phi hành, vừa nói. Tại sao có hư không công tử cùng Thương Mộc tiên tử con gái, nếu như không có cái tầng quan hệ này, ta có thể giết chết nàng, đã đoạt nàng chuôi này Thương Mộc kiếm, đây chính là huyết luyện pháp bảo A-Hát. Mộc hệ trong đỉnh cấp thần kiếm A-Hát, tiểu béo, ngươi nói là không phải rất đáng tiếc A-Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng tài hữu khí vô lực khanh khách kêu hai tiếng, tính toán là trả lời A-Hương hỏi lời nói. A Hương nói, nam cưng đánh chính là cũng không xê xích gì nhiều, bảo bối cũng kiếm đã đủ rồi, ngươi nói chúng ta bây giờ phải đi ở đâu A Hát? Phải đi tìm được ngươi rồi tiểu chủ nhân Diệp công tử đâu này, hay là đi tìm được ngươi rồi tiểu chủ nhân Diệp công tử đâu này, hay là đi tìm được ngươi rồi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh khách, vượng tài quái nhãn khẽ đảo tựa hồ là đang cười nhạo A Hương. A Hương thò tay ngay tại vượng tài trên đầu đến một cái tát xạo biện nói. Không phải ta nghĩ đi tìm Diệp công tử, đây không phải ý định đem ngươi đưa về bên cạnh hắn ư, ta đây cũng là không có biện pháp A Hát. Quyết định như vậy đi A, chúng ta đi tìm Diệp công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.